đôi mắt mọc trên đỉnh đầu cũng trở nên ngại ngùng e thẹn. Cô gái thuần khiết đáng yêu Tiểu Lạc mặc bộ đồ Nike thể thao trắng tinh, nhai kẹo cao su đi về phía họ. Lúc này đây, Mạch Khiết đứng ở cổng khu resort vừa đợi những người khác vừa bàn chuyên đề với Kha Đậu và Lý Mộng Long. Đang hỏi Kha Đậu khi nào thì nộp chuyên đề, phía sau lưng đột nhiên bị ai đó vỗ một cái. Một giọng nói ngọt ngào gọi cô. Cô ơi! Sắc mặt Mạch Khiết tối sầm, quay đầu trừng mắt nhìn Tiểu Lạc. Đã nói bao nhiêu lần rồi, khi có người khác thì không được gọi cô là cô. Gọi như vậy, cứ như thể cô bỗng dưng già đi mấy chục tuổi. Mạch Tiểu Lạc thè lưỡi. Quên mất, cần phải gọi chị. Lý Mộng Long bật cười ha ha. Nào ngờ sắc mặt Kha Đầu chợt biến đổi, lùi lại mấy bước, trừng mắt nhìn Mạch Tiểu Lạc như thể nhìn thấy một con yêu thú với vẻ vô cùng khó tin. Lý Mộng Long giới thiệu họ với nhau, Kha Đầu lấy mũ phớt che nửa khuôn mặt, bắt tay qua loa với Mạch Tiểu Lạc. Lý Mộng Long nói, anh ta chính là Kha Đầu, là nhà văn đại thần đã xuất bản rất nhiều bộ series tìm kiếm kho báu. Mạch Tiểu Lạc chu môi giả bất cần. Ồ, hình như tôi cũng đã nghe qua cái tên này. Thần sắc rất điềm tĩnh, còn có phong thái hơn hẳn đám yêu nghiệt của em Beautiful. Mạch Khiết chỉ lấy làm lạ, tại sao Kha Đậu lại có bộ dáng hoảng loạn như vậy? Mặc dù Mạch Tiểu Lạc trông rất xinh đẹp, nhưng đối với loại người đạo chích hái hoa như anh ta, thì đó chẳng qua cũng chỉ là một bông hoa nhỏ bé giữa hàng nghìn, hàng vạn đói hoa. Liệu ánh mắt có cần phải hoảng hốt, tinh thần căng thẳng như vậy không? Khi mọi người cùng chia nhau ra để tổ chức hoạt động, Mạch Khiết hỏi Mạch Tiểu Lạc vẻ băn khoăn. Nè, cháu có quen với Kha Đậu không? Mạch Tiểu Lạc trầm ngâm giây lát, lắc đầu. Một người đàn ông già cả như thế, cháu quen với anh ta làm gì chứ? Anh ta không phải là người đàn ông già cả, chỉ là để râu mà thôi. Vậy thì, dù sao cũng là chú, muốn chứng minh mình không phải thái giám chứ gì. Để râu dài như vậy làm gì chứ? Khi ăn cơm uống canh, lẽ nào lại để lại đồ thừa sao? Cô rùng mình một cái. Người phụ nữ nào hôn anh ta chắc chắn là phải có dũng khí lớn. Trong đám râu rậm đó, không khéo còn giữ lại đồ ăn của ngày hôm qua nữa kìa. Đúng là võ nhà ai qua nhà nấy, vẫn là người nhà họ Mạch. Trong câu nói vẫn toát ra thứ hương vị khắc nghiệt ghê gớm. Nhưng Mạch Khiết nhắc nhở cô cháu. Kha Đậu là một vị thần mà em Beautiful khó khăn lắm mới mời tới được, chớ nên gây chuyện với anh ta, dù sao bây giờ vẫn cần phải nhờ giả anh ta. Mạch Tiểu Lạc biểu môi. Cháu biết rồi, cô à. Không, chị đúng là biết làm ăn, nhưng em cũng có thể hiểu được chị. Ngày nay, người ta có thể khom lưng trước năm đấu gạo cũng là một kiểu có phúc. Đáng thương nhất là đã khom lưng rồi mà lại còn mất năm đấu gạo. Khi ở cạnh Mạch Tiểu Lạc, Mạch Khiết luôn cảm thấy mình đã già rồi, già đến độ không hiểu những câu nói từ sau quả của cô bé, không theo kịp tư duy tiết tấu quái dị của Tiểu Lạc. Khi hai người đến phòng hát karaoke, Lý Mộng Long và Kha Đậu đã bị đám yêu nghiệt dây quanh. Phòng karaoke rất sang trọng, diện tích rộng, dàn âm thanh cực tốt, ánh đèn pha lê mờ ảo nhấp nháy, còn có cả một cây đàn dương cầm màu trắng nằm yên ở góc phòng, những phím đàn sạch bóng không chút bụi. Vừa nhìn thấy Mạch Tiểu Lạc, Mạch Khiết cảm thấy khóe miệng Kha Đậu lại bắt đầu co giật. Lâm Đại bám riết lấy Lý Mộng Long. Chúng ta hát đôi một bài nhé. Cô ta ngẫm nghĩ. Hãy hát bài, ngày mai em muốn lấy anh. Mọi người bắt đầu cùng hét lên. Tổng biên tập Lâm, có phải là chị đang ám thị điều gì không? Đâu phải là ám thị, mà là rành rành tỏ rõ rồi. Thực sự khâm phục người phụ nữ này. Trước đây say mê Kha Đậu đến độ điên đảo, bây giờ thì hay rồi, phát hiện ra người ta giống như Trương Phi xuyên không gian thời gian tới, bèn ném sang một bên, trong mắt chỉ có Lý Mộng Long mà thôi. Vẫn hay nói, đàn ông háo sắc, Mạch Khiết cho rằng mức độ háo sắc của những cô gái trong giới văn nghệ so với đàn ông chỉ có hơn chứ không có kém. Mạch Tiểu Lạc biểu môi. Ao! Rồi cô ấn nút ở trên máy di tính chọn rất nhiều bài hát tiếng Anh, một mình ở đó tự ngân nga. Mạch Khiết kéo phắt tay Tiểu Lạc. Hôm nay là cô mời mọi người, bỏ tiền ra cũng phải dùng đúng chỗ. Cô không phải bỏ tiền ra để mời cô nha đầu này biểu diễn ca hát một mình. Giữa tiếng hò reo ồn ào của mọi người, Lý Mộng Long liền hát đôi lần lượt với các nữ đồng nghiệp. Giọng của anh rất hay, thể hiện tình cảm cũng rất phong phú. Mạch Khiết lấy làm lạ là tại sao bài nào anh ta cũng biết hát? Rõ ràng là có tài năng bẩm sinh để làm bạn hát mà. Giọng hay như vậy, sao lại không đi tham gia giọng ca Nam Vui Vẻ? Có thể năm đó không có Trần Sở Sinh rồi, chạy đến đây làm biên tập làm gì chứ? Mạch Khiết không biết hát, chỉ có thể ngồi một bên yên lặng uống nước hoa quả. Đến cuối, thật không ngờ Lý Mộng Long còn ngồi xuống trước cây đàn dương cầm nói: Tôi hát cho mọi người nghe bài hát Tim Đập Rộn Ràng nhé. Những ngón tay thon dài của anh lướt nhanh trên những phím đàn một cách rất thành thục. Muốn cãi nhau với tôi không tệ nhạt đến thế. Không hiểu được, phải xin lỗi, tôi cũng không thông minh đến thế. Thật mong muốn quay trở lại điểm khởi đầu của chúng ta. Em lại khóc lóc, tôi không thể an ủi. Tôi lại lắc đầu, cảm thấy hơi hối hận. Sự phát triển của tình yêu khó có thể quay đầu trở lại, nhưng lại khó có thể tiến bước. Nhưng điều ấp ủ trong lòng ngực đã không còn do mình quyết định nữa. Hai trái tim có thể chứa đựng được bao nhiêu dấu chấm hỏi? Tình yêu khiến cho chúng ta phải chảy bao nhiêu giọt nước mắt? Ánh mắt em tuyệt đẹp, lấy đi nhịp đập rộn ràng của trái tim anh. Sự dịu dàng của em gần gũi như vậy, lấy đi nhịp đập rộn ràng của trái tim anh. Quay ngược thời gian trở về lúc bắt đầu, liệu có thể cho thêm một giây? Đợi đến ngày nào đó em cũng nhớ ra những ký ức đẹp đẽ nhất. Phòng karaoke vốn dĩ ồn ào huyên náo bỗng chốc im bặt, dường như thực sự đang lắng nghe Dương Lực Hoành biểu diễn vậy. Tất cả khuôn mặt của các cô gái đều đỏ ửng, như thể giữa không trung có những vì sao màu hồng lung linh đang bay lượn. Ngay cả Mạch Tiểu Lạc thấy ai cũng đang ao, cũng khẽ thốt ra một câu: Ông chú này ngầu thật đấy. Tên yêu nghiệt này biết võ tay không, biết ca hát, biết đánh đàn, biết mê hoặc trái tim phụ nữ, tại sao không biết viết bản kế hoạch chứ? Nhìn thấy các cô gái trong phòng đều đang hân hoan nhảy múa, Mạch Khiết cảm thấy mình cũng có vài phần ngây ngất. Cô nghĩ có lẽ mình cứng rắn đến độ đau súng không làm tổn thương được như vậy là bởi vì Tiêu Ly. Tiêu Ly Vĩnh Hằng, cậu con trai mặc áo sơ mi trắng tinh, là bức tường thành mềm mại trong trái tim mình, bảo vệ trái tim mình, từ tuyệt tất cả những người con trai khác ra bên ngoài cửa. Mặc dù kết quả cuối cùng có thể trở thành một ni cô già tóc bạc trắng, nhưng cô cũng không hối hận. Cô thay đồ tắm, tháo kính áp tròng, thế giới bỗng chốc trở nên mờ hẳn đi. Sắc trời dần tối, sáng chiều ở chân trời hiện ra tầng tầng lớp lớp, tịnh dương tạo nên những dần ánh sáng giác vàng chiếu rọi xuống trái đất. Mạch Khiết đi chân trần, khoác trên da khăn tắm, từ từ bước ra bể bơi. Kỹ thuật bơi lội của cô không tốt, chỉ có thể bơi một chút ở khu vực nước nông. Bơi lội là cách tốt nhất để giữ dáng. Đi qua một đường vòng, lờ mờ nhìn thấy dưới gốc cây dạng tuế phía trước có hai người đang quay lưng về phía cô nói chuyện. Bởi vì cận thị, cô không nhìn rõ là ai. Đang định đi vòng qua, đột nhiên họ nhắc đến một cái tên quen thuộc đã thu hút chú ý của cô. Người con gái đó chính là Mạch Tiểu Lạc. Người đàn ông nói câu này giọng vô cùng lo lắng, là đại thần Kha Đậu. Một giọng nói khác trong gian từ tốn nghe rất hay. Cũng chỉ có cô ấy mới có thể đem lại sự hài hước đến cho cậu như vậy. Tôi rất nghi ngờ cô ấy thực sự không cho cậu tiền bó. Không phải Lý Mộng Long thì còn có thể là ai được? Giọng Kha Đậu trầm xuống. Cậu cố tình gây chuyện cho mình đấy phải không? Nếu cô ấy biết mình là ai lại còn không đến để tống tiền, chắc chắn cô ấy bây giờ đang suy nghĩ xem cần phải đòi mình bao nhiêu tiền đấy. Gớm, chẳng qua cũng chỉ là vui vẻ một tí, mọi người đều bằng lòng nguyện ý, có cái gì ghê gớm chứ? Nói không chừng đây chính là cái bẫy mà cô ta giăng ra. Thôi được rồi, nếu thực sự là gài bẫy mà lại có thể thoải mái lấy son môi giết, cảm ơn sự phục vụ tuyệt vời của anh sao? Hơn nữa, đó là lần đầu tiên của người ta đấy, lẽ nào cậu không phát hiện ra? Cô ấy còn mang thai nữa, chính là tôi đưa đến phòng làm phẫu thuật đó. Cái gì? Lý Mộng Long, cậu thật là không ra gì. Cái bẫy này là cậu giăng ra phải không? Cậu đã sớm biết là cô ấy rồi, cậu muốn hại tôi à? Cậu dựa vào đâu nói đứa trẻ cô ta mang thai chính là của tôi? Bọn họ mỗi người nói một câu, lòng ngực Mạch Khiết cảm thấy rất khó thở. Mặc dù cô chỉ lớn hơn Mạch Tiểu Lạc mấy tuổi, nhưng trong lòng cô thực sự là yêu thương Mạch Tiểu Lạc giống như một đứa bé. Cô rất bực bội với hành vi phản nghịch làm bờ của Tiểu Lạc, nhưng cô càng căm hận người đàn ông trong trò chơi cuộc đời đã làm hại khiến Tiểu Lạc mang thai. Cô đã từng nghĩ, nếu một ngày nào đó để cô phát hiện ra kẻ gây ra việc này là ai, chắc chắn cô sẽ đâm cho hắn hàng nghìn nhát dao. Nhưng cô thực sự không thể ngờ được con người này lại có thể là Kha Đậu. Vị đại thần danh tiếng tồi tệ này, mặc dù cô rất không thích anh ta, thậm chí căm ghét anh ta, nhưng anh ta là người đại diện câu chữ cho Em Beautiful phiên bản mới. Nếu như đắc tội với anh ta thì mọi kế hoạch đều hỏng hết cả. Một bên là tình thân, một bên là sự nghiệp, rốt cuộc mình phải làm thế nào đây? Cầm dao lao đến là một nữ kinh kha hiện đại, hay là cầm tai nghe nhét vào trong tay để làm kẻ điếc? Kẻ đang quán hận nhất là Lý Mộng Long. Loại đàn ông như Kha Đậu chắc chắn đã khoe khoang với anh ta cuộc vui vẻ này. Và anh ta vừa dặn lại biết được câu chuyện của Mạch Tiểu Lạc qua cô, sắp xếp hai nhân vật này với nhau, cho nên cố ý lúc mình mời khách đã kéo cả Kha Đậu và Mạch Tiểu Lạc đến. Rốt cuộc anh ta định làm gì? Lẽ nào còn muốn làm mối cho hai nhân vật quái thai này sao? Mạch Khiết hận lắm. Đúng vậy, mặc dù không dám giáo huấn đại thần Kha Đậu, nhưng tên tiểu tốt này thì có thể đối phó được chứ. Trong khoảnh khắc, Mạch Khiết không hề ý thức được rằng thực ra cán cân kim tiền của cô đã bị nâng lên rất cao rồi. Có lẽ ánh mắt cô quá sắc nhọn khiến họ cảm giác thấy. Lý Mộng Long vô tình quay đầu lại, ngẩn người ra. Tổng biên tập Mạch, cô... Mạch Khiết tự nhắc nhở mình, kiềm nén, nhất thiết không được để cho Kha Đậu phát hiện ra cô đã nghe lén bí mật của họ. Trên mặt Mạch Khiết liền nở ra nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc. Là các anh à, tôi đang định xuống nước để bơi đây. Mạch Khiết cười khan mấy tiếng, bất luận thế nào, đối diện với một người đàn ông vốn là tên đại đạo chích hái hoa đã làm hại đến cho họ mình, còn có cả kẻ đồng đảng với tên đại đạo chích hái hoa, cũng là một tên đại đạo chích hái hoa mà thôi. Lúc này đây, cho dù Trương Mạn Ngọc nhập vào thân cũng không thể diễn ra được một bộ mặt dịu dàng thân thiết. Để che giấu nét sừng sùng trên khuôn mặt mình, Mạch Khiết bèn dội vàng hướng về phía bể bơi, bùm một tiếng nhảy xuống nước. Vừa mới nhảy xuống nước, Mạch Khiết đã nhận ra ngay tình hình vô cùng tồi tệ. Đây là khu vực nước sâu, khi cô nhảy xuống, chân không chạm được xuống đáy. Cô cố ngoi lên mặt nước được mấy lần, cơ thể nặng nề dần dần chìm xuống. Mạch Khiết cố gắng hết sức để ngoi lên trên, đầu ngoi được lên trên mặt nước, vội há miệng ra kêu cứu. Cứu! Một ngụm nước sọc vào miệng khiến cô bị sặc, cô không thể nào kêu cứu được nữa. Cô dần dần chìm xuống dưới, dần dần mất đi tri giác. Đúng lúc này, Lý Mộng Long và Kha Đậu vẫn đang hào hứng bàn luận. Tôi là người anh em tốt của cậu, sao tôi lại giăng bẫy để làm hại cậu chứ? Cô nhóc đó vốn không hề nhận ra cậu. Sao có thể không nhận ra tôi được chứ? Tôi đẹp trai như thế này, đặt ở đâu cũng đều nổi bật cả, vô cùng cuốn hút. Cô ta không phải là người mù sao có thể không nhận ra tôi chứ? Cậu tưởng cậu là ai mà nổi bật, còn mê hoặc lòng người nữa chứ? Lý Mộng Long dứt râu của Kha Đậu xuống. Tôi vốn tưởng mình đã đặc biệt rồi, thật không ngờ cậu còn đặc biệt hơn tôi. Chỉ thấy người ta đội tóc giả, ngực giả, đế giày giả, đâu có thấy đeo râu giả. Hôm đó nhìn thấy cậu đeo râu giả lắc la lắc lư, tiến vào Em Beautiful. Tôi cứ tưởng cậu đến để cướp bóc. Kha Đậu bỏ râu giả ra, lộ ra một gương mặt khôi ngô tuấn tú, toàn thân toát ra sức lực dồi dào. Kha Đậu cướp lại râu dính lên mặt. Trong Em Beautiful có bao nhiêu con gái như vậy, ai biết được liệu có ai đã từng là người yêu cũ của mình. Nếu gặp nhau thì ngại lắm, vẫn may tôi có khả năng tiên đoán từ trước. Quả nhiên đã gặp rồi, chẳng phải sao? Anh ta nhìn xuống mặt nước. Hình như có cái gì đó không ổn, cô cấp trên gợi cảm xinh đẹp của cậu đâu rồi? Khi họ phát hiện ra có cái gì đó không ổn, Mạch Khiết đã chìm xuống dưới đáy giống như một quả cân. Mạch Khiết nằm ở trên cỏ, ở đây như thể vừa mới mưa xong, cỏ ướt sườn sượt. Cô dường như ngửi thấy mùi hương quen thuộc, mùi sữa tắm hoa cúc nhàn nhạt thơm ngát. Một gương mặt khô ngô tuấn tú cúi xuống, đôi môi cong cong, mím thành một độ cong ngọt ngào. Hoa đào đang tung bay, khuôn mặt của Tilly tươi thắm, ửng hồng, giống như hoa đào, dụ dỗ cô ham muốn được thưởng thức. Anh cúi đầu, khẽ hôn cô. Có phải Tilly đã béo lên nhiều không? Tại sao cơ thể đè lên người mình lại nặng nề như vậy? Trái tim cô cảm giác không thể chịu đựng, cảm giác buồn nôn. Mạch khí không thể kìm được nữa, ào, một tiếng nôn ra. Mở mắt ra, làm gì có Tilly? Chỉ nhìn thấy một người đàn ông sắc mặt nghiêm nghị đang đè lên người cô. Môi kề môi làm hô hấp nhân tạo cho cô. Hai tay thật không ngờ còn đang ấn lên, ấn xuống ở trước ngực cô. Cách một lớp áo tắm mỏng, cô gần như có thể cảm nhận được độ nóng truyền ra từ lòng bàn tay anh ta. Mạch khiết dồn hết sức đẩy anh ta ra, trở tay, tát cho anh ta một cái bạt tay nảy lửa. Đồ lưu manh! Lý Mộng Long bị cô đẩy xuống đất, thân hình ướt sượt sượt rồi đứng bật dậy, trên tóc vẫn còn nhỏ từng giọt nước xuống, mặt nóng rang một mảng. Biết đánh người, chửi người rồi, xem ra không sao cả rồi. Mạch khiết nhìn xung quanh, bao nhiêu là người, toàn là đồng nghiệp. Mọi người đều nhìn chăm chăm không chớp mắt vào đôi môi cô. Miệng mọi người đều há hốc thành chữ O, trong mắt lấp lánh tia nhìn đầy đố kỵ. Đúng là đám yêu tinh ích kỷ máu lạnh, cô biết họ đang nghĩ gì. Trong đầu toàn là hình ảnh quay chậm của cảnh tình tứ, vốn đã bỏ qua việc cô vừa mới quay về từ quỷ môn quan. Quả nhiên, Lâm Đại bước tới đỡ cô, lên tiếng hỏi. Khi anh ấy làm hô hấp nhân tạo cho cậu, cậu có cảm giác như bị điện giật không? Ngây ngất. Mặt khiết bực bội nói. Hay là cậu thử rơi xuống xem sao? Cô lao thật mạnh vào đôi môi mình, rồi lại cúi đầu nhìn xuống ngực. Cố gắng hết sức để kìm nén giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống. Trước bao con mắt mọi người, cô lại bị anh ta lợi dụng. Lần này còn thảm hơn, bị cợt nhã còn phải nói lời cảm ơn. Đúng vậy, Lý Mộng Long đã cứu mạng cô, nhưng nếu không phải tại anh ta và Khao Đậu, cô sao có thể bị nhỡ chân nhảy xuống khu nước sôi chứ? Xét cho cùng thì anh ta là ôn thần số một trong cuộc đời cô. Mạch khiết lao vào phòng tắm, mở vòi tắm hoa sen, bắt đầu tắm gội thật kỹ. Trong khoảnh khắc này, cô rất muốn mình có thể biến thành ma nữ Tiểu Duy trong quả bì, có thể lột da ra để giặt thật sạch. Sao mặt đất không tụt xuống một cái hố để hút Lý Mộng Long vào chứ? Chương 15. Mạch Khiết bảo Lâm Mạnh bố trí cho Mạch Tiểu Lạc một chỗ ngồi ở trong văn phòng lớn. Mạch Tiểu Lạc tha thiết yêu cầu được đến Em Beautiful thực tập. Từ sau khi tiếp xúc với những người đồng nghiệp yêu nghiệt của Mạch Khiết ở khu resort Âu Mật trở về, trong lòng cô rất hào hứng, đặc biệt là ấn tượng tốt nhất với chú Lý Mộng Long. Cô ghé vào tai Mạch Khiết nói: Cô, chị ơi, cô nên thu nhận Lý Mộng Long để chú ấy làm chú dượng của cháu. Bỏ lỡ cơ hội này là không còn cơ hội khác nữa đâu. Mạch Khiết trừng mắt nhìn cô bé, đẩy cô ra. Ở văn phòng, sau này gọi cô là tổng biên tập Mạch giống như những người khác. Anh ta và cô quyết không thể nào dung hòa được với nhau. Cháu hãy từ bỏ ngay cái suy nghĩ ác độc này từ sớm đi. Mạch Tiểu Lạc biểu môi. Giả tạo, người ngay thẳng không làm việc lén lút. Cô không cần chú ấy thì cháu cần đấy. Mạch Khiết cuốn lên, nhướng cao lông mày. Mạch Tiểu Lạc, con người này không động được vào đâu. Anh ta và Khao Đậu cùng một ruột, chuyên đi hại phụ nữ. Cháu đã bị thiệt thòi một lần rồi, lẽ nào còn không biết bảo vệ mình sao? Hôn nhân đại sự của cháu, cô sẽ lo cho, cháu không cần vội. Mạch Tiểu Lạc không kìm nén nổi, phì cười, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, giống như một con búp bê Barbie sống động. Tổng biên tập Mạch, cô đã 25 tuổi rồi, đến bóng dáng bạn trai còn chưa thấy đâu cả. Cô hãy cứ quan tâm đến chính bản thân mình đi. Cháu đi làm việc đây. Mạch Tiểu Lạc dung tay bước đi. Mạch Khiết nhìn thấy khi cô đi qua bên cạnh Lý Mộng Long, liền dỗ ra anh giống như một người bạn thân thiết từ lâu rồi. Lông mao của Mạch Khiết đều dựng cả lên. Lý Mộng Long động vào ai cũng được, nhưng không được phép động vào Mạch Tiểu Lạc. Mạch Khiết biết được thủ đoạn của anh ta. Nếu như rơi vào cạm bẫy của anh ta, phụ nữ đều chỉ là những con cừu non đáng thương mà thôi. Cô vội vàng ấn chuông gọi Lý Mộng Long vào. Cô phải ra đoàn thị uy với anh ta, để anh ta biết người nhà họ Mạch của cô, ai cũng đều là những con sói hùng mạnh. Lý Mộng Long hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi cả màu xám hạng Hermes, tay đút hờ và túi quần Âu, ánh mắt phơ phới. Đâu có giống một người thanh niên chỉ biết cúi đầu làm việc vất vả. Nếu trong tay xách thêm một cái lồng chim thì thực sự đúng là một cậu ấm lông bông vô công rỗi nghề. Mạch Khiết lạnh tanh, chăm chú nhìn anh ta 3 giây. Đối với chức vụ hiện thời của cô mà nói, độ tuổi của cô như vậy là quá trẻ. Để bồi dưỡng sát khí của mình, cô đã soi gương chăm chỉ luyện tập để có được ánh mắt sắc nhọn của con mèo trong đêm đen. Khuôn mặt lạnh như băng tuyết nghìn năm ở Nam Cực, ngôn ngữ cô đúc, quyết đoán như hoa thép tung tóe. Rất nhiều nhân viên cấp dưới còn lớn tuổi hơn cô đều giơ tay đầu hàng trước sát khí đằng đằng của cô. Lý Mộng Long cũng lặng lẽ nhìn lại Mạch Khuyết, khóe mép khẽ nhếch lên thể hiện ý cười. Chắc là luyện tập rồi chứ gì. Mạch Khiết ngẩn người, không hiểu lời nói của anh ta. Anh ta từ từ ngồi xuống, dắt chân chữ ngủ, đung đưa một cách nhàn nhã. Cô có biết Phi Tường không? Anh ta là thần tượng thời thơ ấu của tôi. Không phải là vì anh ta khôi ngô tuấn tú. Tôi cảm thấy tôi còn khôi ngô tuấn tú hơn anh ta. Anh ta đã từng nói, người đàn ông cần phải nho nhã, thanh lịch, cứ chỉ cần phải giống như một con mèo. Mèo rất nho nhã, thanh lịch, bởi vì nó đi từng bước nhẹ nhàng, quyến chuyển, chậm rãi như cảnh quay chậm. Cho nên tôi đã soi gương, chăm chỉ tập luyện cử chỉ thanh lịch, nho nhã của mình. Giống như cô, chắc chắn đã rất hăng say tập luyện các kiểu nét mặt và thần thái của mình khi đứng trước mặt cấp dưới. Cô cầm cốc trà uống một ngụm, che giấu cảm giác ê chề khi bị anh ta nói toạc ra bí mật. Hắn giọng nói. Lý Mộng Long, em biết tư phong tuyển dụng anh, không phải là yêu cầu anh ngày ngày đến đây để làm chú hề bịa chuyện linh tinh. Tôi rất muốn biết bản kế hoạch của anh và cả bài viết chuyên đề của Kha Đậu ở đâu. Em biết tư phong phiên bản mới, nếu không thể thuận lợi khởi hành, tôi dám đảm bảo anh và cả những người khác đang ngồi bên ngoài kia đều sẽ phải trở thành một thành viên trong đội quân thất nghiệp lưu lạc đầu đường xó chợ. Anh muốn đi đến chỗ những người đó để khoe khoang phong độ ngời ngời giống như con mèo của anh, hay là tình nguyện ngồi ở đây chăm chỉ đào bới kiếm ăn giống như một con chó? Anh ta từ từ giơ hai ngón tay lên tạo thành hình chữ V. Tổng biên tập Mạch, con người cô có rất nhiều nhược điểm, bao gồm cả một trái tim không biết đến sự cảm ơn. Đã cứu cô lại còn bị cô tát cho một cái thật đau. Nhưng khi cô làm việc nghiêm túc, thực sự rất quyến rũ. Ngay cả chính tôi cũng có chút gì đó không kìm lòng nổi. Tôi có một lời khuyên nhủ tuyệt vời. Nếu như cô thích một người đàn ông nào đó, mà không may anh ta lại không thích cô, cô cứ việc đưa anh ta đến văn phòng để ngắm phong cách làm việc của cô. Tôi dám đảm bảo chắc chắn anh ta sẽ say mê cô, rồi từ đó mặc cho cô chi phối. Lý Mộng Long, Mạch Khiết bắt đầu nhe răng giơ vuốt cào anh ta. Anh ta đứng dậy. Tôi đi thúc giục chuyên đề của Kha Đậu đây. Thực sự tôi đã giục anh ta bao nhiêu ngày rồi, nhưng anh ta khó sinh lắm. Cô cần phải biết, viết bài cũng giống như phụ nữ sinh con, có cuốn lên cũng vô ích. Không sinh ra được là không sinh ra được. Nếu như phụ nữ có thể giống như con gà mái đẻ đúng giờ, thì chuyên đề của Kha Đậu mới có thể viết ra đúng giờ, giống như gà đẻ trứng được. Xin đừng tức giận, tôi không phải là mỉa mai phụ nữ giống như con gà mái, tôi đi ngay đây. Anh ta đẩy ghế, sải chân bước, chuồn ra ngoài trong khi trên đầu Mạch Khiết đã nổi lên 3 ngọn lửa quả diệm sơn. Khi anh ta rời khỏi đó, Mạch Khiết vốn không hề phát hiện ra, anh ta đã gọi Mạch Tiểu Lạc đi theo. Quảng trường mùng 1 tháng 5 nằm ở khu trung tâm thành phố S. Ở đó có rất nhiều tòa trung tâm thương mại sáng lấp lánh đứng sừng sững. Giữa những khu thương mại sang trọng này, và chính phủ vì muốn thể hiện sự công bằng nên đã phê chuẩn mở rộng vành đai xanh bao quanh khu vực trung tâm tất đất tất vàng. Có một tòa nhà chung cư mini cao ngất có tên là Thành phố Biển, đứng lẻ loi một mình ngay giữa khu trung tâm tràn ngập khí chất thương mại này. Đúng là rất giống con tàu Noe trôi nổi trên đại dương của thương mại. Thành phố biển từ khi xuất hiện chưa bao giờ phải làm bất cứ quảng cáo nào. Đúng vậy, vì không cần thiết. Giá cả nơi đây đã khẳng định những người chủ đều phải là những người giàu có. Cô gái bán căn hộ có khuôn mặt lạnh tanh, chỉ uể oải liếc nhìn một cái là đã có thể phân biệt ra ngay ai là đối tượng mà họ thực sự cần phục vụ trong số bao nhiêu người khách bước vào qua cánh cửa quay vòng. Lý Mộng Long dẫn theo Mạch Tiểu Lạc đến thành phố biển. Nhân viên giữ cửa quen biết anh ta, mở cửa cho anh ta, ấn cầu thang máy. Ở nơi sang trọng trang nghiêm, Mạch Tiểu Lạc không dám nói to, khẽ thè lưỡi ra hỏi Lý Mộng Long. Ba đầu sống ở đây à? Lý Mộng Long nhún vai. Chỉ là dạo này vừa dặn sống ở đây, số căn hộ anh ta có lẽ anh ta cũng không nắm rõ được. Khi hứng lên, thích sống ở đâu thì đến đó sống. Mạch Tiểu Lạc chớp chớp mắt, nói vẻ trêu chọc. Bạn anh đã trở thành thần rồi, sao anh vẫn còn lai lắc thế này chứ? Vẫn còn làm nhân viên cấp dưới của bà cô diệt tuyệt sư thái của tôi. Cùng lúc này, Mạch Khiết ở trong phòng làm việc bỗng hắt xì hơi. Lý Mộng Long cười tỉnh bơ. Không có cách nào cả, mỗi người có số phận riêng mà. Cầu thang máy lên đến tầng trên cùng. Anh ta lấy chìa khóa ra, cứ thế mở cửa bước vào. Mạch Tiểu Lạc cứ tưởng rằng mình đang đến khỉ đá vôi. Tất cả mọi nơi trong phòng mà ánh mắt chạm tới đều toàn là màu trắng tinh. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ rất gay gắt. Đã vào hè rồi, nhưng cô vẫn không kìm được rung mình một cái. Bên trong đống vải trắng, bỗng thò ra một cái đầu với mái tóc đen, dụi dụi đôi mắt mơ màng. Kha Đậu nói vẻ không hài lòng. Tên nhóc này đến sao không báo trước một tiếng? Âm thanh đột nhiên ngừng bặt, như thể bị cao thủ điểm nguyệt vậy. Hai mắt anh ta trợn trừng nhìn chăm chăm vào Mạch Tiểu Lạc đang đứng sau lưng Lý Mộng Long, toàn thân cứng đờ. Bộ râu giả rậm rạp đó, lúc này đây đang trôi lơ lửng ở trong phòng tắm kia. Mạch Tiểu Lạc ngồi xuống sofa như thể không có chuyện gì xảy ra. Liếc nhìn trên bàn, thấy một bức ảnh chụp toàn thân của Lý Mộng Long. Cầm lên, nhìn về phía Kha Đậu đang nằm trên giường, với vẻ hồ nghi, khóe môi khẽ động đậy. Mặc dù biết như vậy là không lịch sự, nhưng muốn nói gì mà cứ cất giấu ở trong lòng thì không đúng với tính cách của cô. Các anh kỳ lạ quá, trong nhà của Kha Đậu sao lại có ảnh của Lý Mộng Long? Lý Mộng Long cười nói. Bởi vì lúc anh ta không sống ở đây, tôi đã trông nom nhà hộ anh ta. Đừng nói bức ảnh này, ở đây còn có rất nhiều thứ đều là của tôi. Ngay chính việc sửa chữa, bố trí căn hộ này cũng là do tôi thiết kế đấy. Thì ra trang trí căn hộ này thành phong cách kỹ đá vôi chính là vì thần đứng trước mặt đây. Đôi mắt Mạch Tiểu Lạc bỗng sáng rực. Thẩm mỹ và phong cách của anh tương tự như diệt tuyệt sư thái. Chỉ có điều, trong nhà cô ấy toàn bộ là màu tím. Mỗi lần bước vào đều cảm thấy màu da tím tái. Như thể bị người ta đánh cho một trận bầm da tím thịt vậy. Kha Đậu quý sáu gọi người anh em của mình đến bên cạnh giường, hạ giọng nói. Cậu điên rồi à, sao lại dẫn cô ấy đến đây? Lý Mộng Long nói. Tôi đến để dục bản thảo chuyên đề của cậu đấy. Anh ta bước đến trước chiếc laptop màu trắng, mở nó ra một cách thành thục. Trên màn hình vẫn là một màu trắng toát, không có lấy một chữ nào cả. Bài viết đâu, chưa đầy 2000 chữ, cậu làm gì mà mãi chưa viết xong thế? Có lẽ cậu cần phải uống thuốc táo bón rồi đấy. Kha Đậu nói, hôm qua tôi vốn đang định viết, kết quả là có một em gọi điện thoại tới. Cứ tha hồ mà khoác lác đi, cậu có phụ nữ hay không, tôi lại còn không rõ chắc. Cậu đứng dậy cho tôi, có trần truồng thì cũng ra đây cho tôi. Lý Mộng Long hất tấm chăn trắng tinh lên. Anh chàng Kha Đậu chỉ mặc mỗi chiếc quần lót in hình chuột Mickey, vội cơ thét lên, và lấy vị trí nhạy cảm nhất, vội vàng lăn ra khỏi giường. Anh ta cứ tưởng Mạch Tiểu Lạc cũng sẽ đỏ mặt tía tai, chắc chắn sẽ che mặt và tránh né sang một bên, nào ngờ cô còn cầm điện thoại di động lao đến. Đinh Đông đây, để tôi chụp ảnh con người thật của Kha Đậu. Anh có biết, tôi mà đăng bức ảnh này lên trên mạng, tôi lại không kiếm được bộn tiền chắc. Anh Lý Mộng Long, anh hãy nghĩ hộ cho tôi một tiêu đề thật gây sốc vào nhé. Mạch Tiểu Lạc tiến lại gần Kha Đậu, hai người cùng nhìn thẳng vào nhau, cả căn phòng chợt trở nên yên tĩnh lạ thường. Trán Kha Đậu bắt đầu toát mồ hôi, từng giọt lăn xuống. Mạch Tiểu Lạc há miệng ra. Anh căng thẳng thế làm gì chứ? Tôi có làm gì anh đâu, anh cấy. Căn phòng lại trở nên yên ắng. Kha Đậu ngẩn người hồi lâu mới lên tiếng hỏi. Em biết tôi là ai à? Mạch Tiểu Lạc nói vẻ tỉnh bơ. Biết chứ, ngay lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã biết anh là ai rồi. Đừng tưởng anh dáng râu giả là tôi không nhận ra anh. Tôi chỉ là không muốn làm cho mối quan hệ của anh và cô tôi trở nên căng thẳng, nên tôi mới giả vờ không quen anh. Căn bệnh phổ biến của đàn ông chính là luôn đánh giá thấp phụ nữ, kết quả luôn là bị ngã chỏng gió. Mạch Tiểu Lạc cất di động đi, đập tay vào cơ thể trần trụi của Kha Đậu. Anh ta cảm thấy rất ngượng nghịu, bất giác ngoảnh mặt đi. Nè, anh thẹn thùng cái gì chứ? Được rồi, mọi người đều là người trưởng thành, một trò chơi giống như một giấc mơ. Tôi không bắt anh chịu trách nhiệm đâu. Cô giơ tay ra. Nhưng thứ anh cần phải đưa cho cô tôi thì không thể quên đưa được đâu. Sau một trận sợ hãi hụt, Kha Đậu phát hiện ra lòng tự tôn của mình đã bị tổn thương nặng nề. Chuyện gì vậy nhỉ? Cô gái này sao lại không giống với những người khác? Rõ ràng đã sớm nhận ra mình là ai, cũng biết được thân phận thật của mình, nhưng lại làm ngơ trước mình, một cây hái ra vàng. Thực ra, nếu cô ấy tìm mình đòi tiền, mình vẫn cứ đưa cho cô ấy. Trong sách chẳng phải vẫn nói, chuyện giữa nam nữ đều có thể đem tiền ra để chịu trách nhiệm thì chính là không cần chịu trách nhiệm. Cô ấy không cần tiền, chắc không phải là muốn bắt mình chịu trách nhiệm chứ. Lý Mộng Long chăm chọc anh ta. Vậy thì sau này, việc thúc giục bản thảo và dịch vụ VIP sẽ do Mạch Tiểu Lạc phụ trách nhé. Mạch Tiểu Lạc đặt laptop lên người Kha Đậu. Này, anh hãy mau viết đi. Nói viết là có thể viết ra được ngay sao? Mạch Tiểu Lạc ngồi bên cạnh anh ta, lấy di động ra chơi game. Trong bộ dạng này, nếu như không viết xong chuyên đề cho cô, thì cô quyết không chịu đi đâu, có thể còn ngồi ở đây để thưởng thức hoàng hôn, tắm rửa rồi gọi đồ ăn tới nữa kia. Lý Mộng Long mỉm cười, lặng lẽ rời khỏi đó. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 Ba Nụ Hôn Đổi Lấy Một Đời Chồng. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Chuyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.